Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 711. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường, tâm trạng Hạ Băng Khuynh ca tệ. Mộ Nguyệt Sâm, anh nói giả quỷ vô dụng. Bây hát tin tôi chưa? Có nhiều chuyện ca thử. Anh vĩnh viễn ca biết nó hữu dụng. Có một câu rất lưu hành. Ước mơ nhất định phải có. Biết đâu sẽ thành sự thật. Cô bây hát đắc ý ca thôi. Giả quỷ là ước mơ của e. Mộ Nguyệt Sâm biểu cảm kinh ngạc. Lại nói, nếu hát qua e nói là mơ ước, tôi sẽ để e thực hiện. Anh đừng cứng miệng. Mộ Nguyệt Bạch ở đằng TAC cười. Đờ Sierra, đừng cãi nữa. Bây hát tìm Đờ Si nguyên nhân. A nghĩ đã đến lúc 2 nanogram gặp quản lý Thái R. Lúc đến trạm dừng xe, chắc Tùy Hàng đã đợi họ ở đó. Mộ Nguyệt Bạch ngồi xe Mộ ra về nhà. Mộ Nguyệt Sâm và Hạ Băng Khuynh về đến khu trung tâm. Đã là chiều, xe đến CTI. Mộ Nguyệt Sâm sau khi đổi thành xe của mình, mang Hạ Băng Khuynh đi ăn cơm. 2 nanogram uống tí rượu. Hạ Băng Khuynh có chút choáng. Ở thôn quê lâu, đến đèn thành thị cũng trở nên đẹp hơn. Ăn xong, Mộ Nguyệt Sâm đưa cô về cây S. Cô vẫy tay, đi vào cây S. Đợi tí, Mộ Nguyệt Sâm đột nhiên kêu cô lại. Hạ Băng Khuynh dừng lại. Làm S thế, hay là bây hát chúng ta đến nhà quản lý Thái? Nhân còn nóng làm liền. Mộ Nguyệt Sâm kiến nghị. Tôi mệt R, muốn nghỉ. Cô ca phai bằng thép. Cả đường lắc lư. Xương cốt muốn dã rời R. Thực ra A cũng rất mệt, nhưng vẫn ca muốn tha cho cô. Thật ca đi, nhưng hu ke. Hạ Băng Khuynh khinh bỉ. Ưng tôi toàn bùn đất, bây hát còn có mùi rượu. Mộ Nguyệt Sâm ho hai tiếng. Tôi bệnh R, ca ngửi đờ si, ho giả như V. Hạ Băng Khuynh cười khan. Anh ca chê, tôi cũng chê mình. Tạm biệt. Cô quay Ưng nâng chân. Chuẩn bị đi. Mộ Nguyệt Sâm dứt khoát tháo dây an toàn. Bước lớn đi ca. Nắm tay cô. Kéo cô lại. Sức nam nữ khác nhau. Ca chút phòng bị chui vào trong cái ôm của anh. Cơ ngực săn chắc chút nữa làm gãy mũi cô. Còn chưa kịp oán trách. Ngực truyền đến hương thơm nhàn nhạt. Là mùi của anh. Thanh thoát. Gợi cảm. Mang theo hương yên thảo nhàn nhạt của nam nhân. Còn có chút mùi mồ hôi. Mạnh mẽ chui vào mũi cô. Ca khác gì mùi hương trong ký ức. Nói đến cùng, cũng là ký ức. Tia si đầy mỗi lần ái hoan xong. Trên Ưng anh, cũng có mùi này. Ký ức có thể cố gắng áp chế. Nhưng mùi hương lại ca thể gạt Ưng. Mùi hương quen thuộc khiến cô nhất thời quên chống cự. Nhớ lại gì R. Anh hỏi, giọng thô trầm, như cơn gió nóng ấm lướt ca tai cô. Hạ Băng Khuynh hồi thần. Tai nóng lên. Mắt anh có ích quang ép đến cô nghĩ gì cũng biết. Có chút tức giận đưa tay đẩy anh ra. Thật ca công bằng. Rõ ràng đều mệt như nhau. Trên Ưng cô mùi mồ hôi chua thối. Anh lại thơm như V, đáng ghét. Tôi ca có ý chê e. Anh cực kỳ hiểu cô nói gì. Như là muốn chứng minh mình ca chê. Còn dùng cằm đặt lên đỉnh đầu cô xoa xoa. Anh đang làm gì? Đầu bị xoa đến tê dại. Dòng điện chạy từ cột sống lên. Hạ Băng Khuynh vốn mệt mỏi. Sau đó càng ca thở bình thường đờ si. Nhanh chóng lùi về sau mấy bước. Quý trọng cuộc sống. Cách xa Mộ Nguyệt Sâm. Anh muốn cùng e nồi nào úp vùng nấy. Mắt Mộ Nguyệt Sâm nóng bỏng chân thành. Nhưng Hạ Băng Khuynh vẫn nhìn thấy sự lưu chuyển che giấu trong đó. Cô hừ một cái. Quay mặt đi. Từ chối. Hiển nhiên thể hiện mình ca hứng thú. Cách chương.